1230 chương 1229, cách sinh tồn, 2. Lật giấy ban đêm 1230. Chương 1229, cách sinh tồn 2 lao ngục sinh hoạt đệ một ngày. Không bao gồm ủ chỉ hạ nguyệt ở bên trong tất cả đứa bé, đều cho rằng lao ngục sinh hoạt chính là nì dạ tất nhiên phải trải qua sinh hoạt, cho nên cũng không có chút nào sợ hãi, cho dù là ăn lạnh như băng cơm nước. Những hài tử này đều cảm giác là phi thường bình thường sự tình. Có thể thấy được, những hài tử này từ nhỏ giá trị quan, sinh hoạt xem, nói chung chính là tam quan các loại đồ đạc, hoàn toàn là bị muốn bồi dưỡng bọn họ phụ thân, mẫu thân cho mang sai lệch, chỉ có giống như là ủ trí hạ nguyệt như vậy xanh nhi chi chi xuyên việt giả, mới biết được bọn họ phụ thân, mẫu thân hoàn toàn chính là xuất sinh không bằng tồn tại. Mà ở đệ một ngày trong sinh hoạt, rất nhiều hài tử ở nơi nào chơi đùa, ở nơi nào chơi đùa, cũng không có dụng tâm tiến hành trả cờ dạ phương diện tu luyện, ở ủ trì hạ nguyệt xem ra chính là tương đối trắng si chuyện. Bởi vì, căn cứ ủ trì hạ nguyệt phòng trường, trong lao ngục cạnh tranh kịch liệt liền tới phút cuối cùng, cho nên những thứ này vẫn ở chơi đùa hài tử, tất nhiên là trong lao ngục nhóm đầu tiên đấu loại giả. Mà đấu loại người vận mệnh tại như vậy một đôi phụ mẫu tàn khốc giáo dục dưới, rất có thể là chết cũng là bởi vì như vậy. Hiện nay ủ trì hạ nguyệt mất đi lực lượng, phải cải biến nơi này cách sinh tồn, tự nhiên là cần đoạt lại lực lượng của chính mình. Trạ cơ giả trụ cột tu luyện là ắt không thể thiếu, mà ủ trì hạ nguyệt trước đây chính là thế giới chi chủ cấp bậc cường giả, hiểu rõ trạ cơ giả quy tắc rốt cuộc là như thế nào, chỉ cần là có thể thuận lợi hoàn thành trạ cơ giả phương diện tu luyện, thực lực tự nhiên là có thể tiến triển cực nhanh, sớm ngày cải biến nơi này tu luyện pháp tắc. Cho nên, đệ một ngày lao ngục trong sinh hoạt, Uchiha Nguyệt rất ít nói chuyện, trừ ăn cơm và cần thiết nghỉ ngơi, giải quyết sinh lý phương diện vấn đề bên ngoài, thời gian còn lại đều ở đây tu luyện trả cơ dạ. Ngược lại là trong lao ngục tương đối chăm chỉ, biết khắc khổ tu luyện thành vì ưu tú nhì dạ bọn nhỏ, ở chỗ này liền cùng Uchiha Nguyệt kéo ra chênh lệch. Chỉ là liếc mắt nhìn ra một chút mà thôi, Uchiha Nguyệt thật sớm cũng biết ở trong lao ngục có thể đủ tâm tu luyện, mà không có hoang phế thời gian hài tử, coi là chính mình cũng chỉ có 4 người mà thôi. 4 người này, phân biệt chính là 1 hào ủ trí hạ nguyệt, 8 số mặt tê liệt hài tử, 10 hào có chút hèn yếu hài tử, cộng thêm số 18 trên mặt luôn là treo nụ cười sáng lạng hài tử. Giờ này khắc này, ủ trí hạ nguyệt vẫn không biết những hài tử này tương lai trưởng thành đến cuối cùng là như thế nào, là không phải trong tương lai hứa tổ 2 đều nổi danh. Ủ trí hạ nguyệt chỉ là biết, những hài tử này thiên phú thì không bằng chính mình, bởi vì bọn họ tu luyện trả cơ dạ, tối đa cũng chỉ có thể tú lâm thời gian mấy tiếng mà thôi. Ngược lại là ủ trí hạ nguyệt bằng vào xuyên Việt mà đến khủng bố tinh thần năng lượng, cộng thêm trước đây ưu việt thực lực và kinh nghiệm phong phú, có thể ở nhàn rỗi thời điểm vẫn tu luyện trả cơ dạ. Kể từ đó, người khác một ngày có thể tu luyện ra được trả cơ dạ là 10, ủ trí hạ nguyệt tu luyện ra được trả cơ dạ liền ít nhất là 100. Đệ một ngày chính là có kém như vậy cách, tương lai những thứ này ủ trí hạ nhất tộc hài tử muốn đuổi kịp ủ trí hạ nguyệt, tự nhiên là không có khả năng sự tình. Nhưng chỉ có ủ trí hạ nguyệt biết, hắn địch nhân chân chính, cũng không phải trong lao ngục những người cạnh tranh này, mà là bên ngoài cho bọn họ định ra quy tắc tên A ngày thứ 2 tàn khốc lao ngục sinh hoạt, rốt cuộc bắt đầu rồi lúc sáng sớm, ủ trí hạ nguyệt liền đang để phòng bên trong thật sớm đứng lên, đồng dạng là đang để phòng bên trong tu luyện. Bởi vì là nhỏ yếu thời kỳ, có ít thứ là nhất định phải phòng bị, cho nên ủ trì hạ nguyệt mực có là như vậy cẩn thận. Mà ở đệ một ngày tiễn bữa ăn sáng trong thời gian, ủ trì hạ nguyệt phát hiện mỗi ngày băng lãnh, khó ăn bữa sáng không có đúng hạn mà đến, chính là âm thầm thầm nghĩ tàn khốc sinh hoạt muốn bắt đầu. Quả nhiên, bữa sáng không có, trung san đồng dạng không có. Làm đồng dạng băng lãnh, khó ăn bữa cơm đưa tới thời điểm. Đệ một ngày vẫn có thể cùng nhau chơi đùa bọn nhỏ chơi đùa, vì tranh đoạt thức ăn bại lộ loài người bản năng, bắt đầu tranh đoạt lẫn nhau thức ăn. Nhưng mà, những thứ này nhóm đầu tiên tiến lên tranh đoạt thức ăn hài tử, bị đưa tới thức ăn đủ chỉ hạ bộ tộc thượng nhẫn vô tình đả thương. Ngay sau đó, dùng ánh mắt lạnh như băng đảo qua ủ chỉ hạ nguyệt các lộ ủy trừ ủ chỉ hạ nhất tộc hài tử lúc, tên kia ủ chỉ hạ nhất tộc thượng nhẫn khỏe miệng mới là hơi dương lên một cười nhạt, nhàn nhàn nói. Bữa sáng cùng cơm trưa cũng không ăn, nói vậy các ngươi đều rất đói bụng. Thế nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, tương lai cuộc sống của các ngươi bên trong sẽ không có bữa sáng cùng bữa trưa, tương lai cuộc sống của các ngươi bên trong chỉ có bữa cơm. Hơn nữa, bữa cơm là hạn chế, muốn ăn, chỉ bằng thực lực của các ngươi tranh đoạt được rồi ở Uchiha bộ tộc bên trong, chỉ có cường giả có thể sinh tồn được, người yếu không có sinh tồn được tư cách. Các ngươi là ám đại nhân hài tử, càng là cần thật sớm biết nhược nhục cường thực cách sinh tồn pháp tắc liền từ hiện tại bắt đầu. Được rồi, thức ăn tranh đoạt có thể bắt đầu rồi. Tên kia Uchiha nhất tộc thượng nhẫn vừa dứt lời, liền khuôn mặt treo cái kia tia cười lạnh, yên lặng đứng ở một bên. Không có gì so với quan sát hải tử trong lúc đó tàn khốc cạnh tranh càng thêm có ý tứ, ít nhất tên kia Uchiha nhất tộc thượng nhẫn là nghĩ như vậy. Mà ở tranh đoạt chiến bên trong, những cái này hoang phế đệ một ngày thời gian tu luyện bọn nhỏ, đã là mất đi cạnh tranh tư cách. Nhất là những cái này ngu xuẩn, muốn nhóm đầu tiên tranh đoạt thức ăn hải tử, bây giờ bị tên kia Uchiha nhất tộc thượng nhẫn đả thương, mấy ngày sắp tới cũng không có khả năng tranh đoạt đến thức ăn bọn họ. Khả năng thật muốn bị chết đói ở chỗ này. Chỉ là Uchiha Nguyệt Đâu hắn hiện tại có gần cạnh tranh đối thủ chính là 8 hào, 10 hào, số 18 mà thôi. Chỉ là hiện nay 4 người bọn họ cũng không có vọng động. Uchiha Nguyệt là chuẩn bị để phòng bọn họ đi vào tranh đoạt thức ăn, hay là còn có mục đích khác đâu? Đáp án tự nhiên là có mục đích khác. Tu luyện gần thời gian một ngày, đã từng là thế giới chi chủ Uchiha Nguyệt, hoàn mỹ phát huy ưu thế của mình. Ngắn ngủi một ngày tu luyện chính là có hạ nhẫn cấp bậc trả cờ giả số lượng. Phối hợp âm dương bí thuật, ngũ hành bí thuật đã từng tạo nghệ, chỉ là có hạ nhẫn cấp bậc trả cờ giả Uchiha Nguyệt, tại nhận giới bên trong đã là nhất phương một mình đảm đương một phía lì ra. Cũng là bởi vì như vậy, Uchiha Nguyệt mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải là cái gì băng lãnh, bẩn thỉu thức ăn, hắn cạnh tranh đối thủ bên trong càng là không có trong lao ngục hải tử, thấp như vậy kém đối thủ. Đang ở 8 hào, số 18 có chút dục dịch, quan sát lẫn nhau đối với phương tưởng muốn đi vào tranh đoạt thức ăn thời điểm, đống nhiên bạo phát dưới chân trả cờ dạ, Uchiha Nguyệt thân ảnh chính là đống nhiên biến mất ở tại chỗ, lệnh tên kia Uchiha nhất tộc thượng nhẫn đều là hơi kinh ngạc một cái. Đương nhiên, để tên kia Uchiha bộ tộc thượng nhẫn giật mình nhất, tự nhiên không phải Uchiha Nguyệt có thể ở bạo phát trả cờ dạ thời điểm, hoàn mỹ khống chế được trả cờ dạ bạo phát. Nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Chân chính để tên kia Uchiha bộ tộc thượng nhẫn cảm thấy kinh ngạc chính là, Uchiha Nguyệt mục tiêu dĩ nhiên không phải tùy ý ném ở nơi đó thao cơm, mà là chính hắn chết tiệt tiểu quỷ, vẹn vẹn tu luyện trả cờ dạ một ngày mà thôi, đã nghĩ chiến thắng thân là thượng nhẫn ta đây sao? Dù cho ám đại nhân có chút phân phó, ta cũng không có thể nhịn ngươi. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết cái này vật thí nghiệm, thượng nhẫn thực lực rốt cuộc là như thế nào à?